Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, quái đàm chấn nhỏ, xong, Cố Hề Lịch đem Lâm Gia Quân nửa kéo nửa ôm lộng vào có thể đục mưa hành lang. Nàng này một phen thao tác, lộng Lâm Gia Quân một thân nước bùn, cánh tay thượng đều là kéo túm khi vẽ ra miệng vết thương. Lâm Gia Quân khí thảm, người cố ý đi, Cố Hề Lịch. Sao có thể a? Ta chính là đơn thuần không sức lực, kỳ thật Cố Hề Lịch sức lực đại đại có. Hoàn toàn có thể chặn ngang bế lên Lâm Gia Quân, bảo đảm không điên đến nàng, là có thể ôn nhu đem nàng ôm đến hành lang hạ. Nhưng dựa vào cái gì? Chính mình sinh mệnh còn thời thời khắc khắc ở thiêu đốt. Còn biết ở chỗ này trôi đi nhiều ít năm tháng, Cố Hề Lịch khó có hòa nhã cho nàng, sở dĩ còn sẽ quản nàng. Thuần túy là bởi vì còn phải từ nàng nơi này đạt được hồn châu. Cũng bởi vì Cố Hề Lịch còn có thật nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ. Lâm Gia Quân, ta cùng ngươi nói, hồn châu không cần tưởng, ta chính là hồn phi phách tán, cũng không lưu lại một viên cho ngươi, Cố Hề Lịch. Lời nói đừng nói đến như vậy mãn sao, đồ vật chủ động giao ra đây, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Thế nào cũng phải ta dùng thủ đoạn bức ngươi, ngươi cũng không chịu nổi, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Hà tất đâu, ngươi trước khi chết tổng muốn thể thể diện diện, so thiếu cánh tay thiếu chân muốn hảo đi. Lâm Gia Quân cười lạnh, nói được giống ta hiện tại không thiếu bộ kiện giống nhau, tâm thiếu. Bị người xẻo đi, Cố Hề Lịch coi như không nghe được, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn Lâm Gia Quân. Nàng phát hiện Lâm Gia Quân tầm mắt di động, nhìn thoáng qua đầu tường, nàng lúc này mới chú ý tới. Không biết khi nào, Lê Tĩnh Nguyên đã rời đi, đầu tường tượng vốn dĩ bò đầy quái đàm, hiện tại một cái đều không có. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn nửa ngày, Lâm Gia Quân trước thỏa hiệp, giơ giơ lên cằm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bắt hắn tới uy hiếp ta, nói chính là té xỉu ở bên cạnh lão Trấn. Trưởng, mặc cho ai thoạt nhìn, thương tổn lão Trấn trưởng tới uy hiếp Lâm Gia Quân, đều xa so lấy nàng tự thân an toàn tới uy hiếp nàng. Hiệu quả muốn hảo đến nhiều, Cố Hề Lịch, tội không kịp cha mẹ, họa không kịp thê nhi. Hiểu biết một chút, Lâm Gia Quân, người người này, cũng quá tự mâu thuẫn, rõ ràng nàng lúc trước bắt người thời điểm. Cũng không có chần chờ quá. Nếu nói nàng này đây nào đó đạo đức chuẩn tắc tới bình phán người nói. Lão Trấn trưởng cũng không phải không có đã làm ác sự. Hắn mắt thấy một đợt lại một đợt du khách tử vong. Không bài trừ hắn có hỗ trợ tặng người lên đường. Đồng thời hắn lại chỉ đạo du khách đi làm đèn khổng minh. Trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Người khác rất khó đến hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Nói Cố Hề Lịch mâu thuẫn. Này cha con hai so nàng mâu thuẫn đến nhiều, đều là kỳ nhân, Cố Hề Lịch mở ra tay, Lâm Gia Quân cho nàng số lượng cũng đủ hồn châu, nàng làm Ngô Linh cầm đi phân, Ngô Linh ở bên cạnh đều sợ ngây người, liền nhìn đến lão bản cùng lĩnh chủ nói vài câu, hai người giao lưu thậm chí là thực hữu hảo, sau đó lão bản một mở ra tay, lĩnh chủ liền thật cấp hồn châu, đi đưa hồn châu thời điểm. Ngô Linh quay đầu lại xem hành lang hạ ngồi hai người. Mạc Danh cảm thấy lão bản cùng lĩnh chủ ngồi ở cùng nhau bộ dáng còn man hài hòa. Lập tức vỗ vỗ chính mình đầu, lẩm bẩm nói, ta quả thực là điên rồi, Cố Hề Lịch. Đúng rồi, ta có một số việc muốn hỏi hỏi ngươi, Lâm Gia Quân ỉ ở trên tường nhàn nhạt nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, Cố Hề Lịch. Trấn trên cư dân không phải vong linh đúng không? Lâm Gia Quân, không phải, Cố Hề Lịch, người như thế nào làm cho bọn họ ở vong linh lĩnh vực bên trong sống sót? Lâm Gia Quân, xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ quái đàm, chính là bọn họ sống sót nguyên nhân. Cố Hề Lịch không hiểu, chính là lấy nàng lý giải năng lực, này không đầu không đuôi giải thích, cũng gọi người mộng bức, những nhân loại này không chỉ là sống sót. Còn ở trấn nhỏ thượng tiếp tục sinh sản, trấn trên có rất nhiều chân chính tiểu hài tử, không phải bởi vì thời gian đình trệ mới duy trì tiểu hài tử diện mạo, mà là ở vong linh lĩnh vực sinh thành lúc sau mới sinh ra. Những nhân loại này đều hảo hảo tồn tại, lấy nhân loại thân phận tồn tại, có lẽ đã chịu một chút ám vật chất ảnh hưởng, nhiều ít cùng người bình thường có một chút không giống nhau. Này cũng đủ Cố Hề Lịch kinh ngạc cảm thán, ở một cái vong linh lĩnh chủ lãnh địa, cư nhiên có người sống, nói ra đi đều không có người tin tưởng, Lâm Gia Quân cho phép những người này sống sót lý do là cái gì đâu. Cố Hề Lịch, kia mặt sau trong phòng những cái đó ngọn nến, Lâm Gia Quân hơi hơi buộc chặt cằm, không có trả lời ý tứ, Cố Hề Lịch chỉ có thể đổi một cái đề tài, nếu Lâm Gia Quân không đáp, nàng cũng không ý đi bức bách Lâm Gia Quân, vũ ở chậm rãi thu nhỏ, Lâm Gia Quân thân thể cũng dần dần không như vậy ngưng thật. Kia đặt ở đầu gối đôi tay bắt đầu trở nên trong suốt. Này hẳn là linh hồn ở tiêu tán, bị xẻo tâm lĩnh chủ không nhất định sống không được tới. Nhưng Lâm Gia Quân kết cục khẳng định là tử vong, cái gì gọi là liền kém chúng ta mấy cái, nhân số là đủ rồi. Cũng đủ làm gì đâu. Lâm Gia Quân chào phúng cười. Cũng đủ ta biến, tính nha. Đối với loại tình huống này, ở tận thế phát sinh phía trước, liền có xử lý biện pháp. Rất đơn giản, làm phẫu thuật lựa chọn nam tính hoặc là nữ tính cái này chỉ một thân phận liền hảo. Nhưng là ở phong bế trấn nhỏ thượng, hiển nhiên không có như vậy giải phẫu điều kiện. Cho dù là vong linh lĩnh chủ cũng không phải vạn năng. Bọn họ ở bên trong lĩnh vực vô địch, là bởi vì toàn bộ lĩnh vực lấy lĩnh chủ vì trung tâm. Lĩnh chủ sáng tạo lĩnh vực, có thể sáng tạo lĩnh vực, lĩnh chủ lại không thể sáng tạo tự mình, có lẽ có cũng đủ năng lượng, cũng có thể làm cho bọn họ phát sinh biến hóa, tựa như Đoan Mộc biến thành vong linh lĩnh chủ, trên mặt vẫn là như vậy, đến dựa mặt nạ che lấp. Về chuyện này, lão trấn trưởng biểu hiện đến so Lâm Gia Quân càng sốt ruột. Hắn hiển nhiên là thực để ý chuyện này. Từ Lâm Gia Quân bản nhân hành vi thượng xem, nàng cũng không như thế nào nguyện ý. Điểm này, từ nàng hiện tại biểu tình liền có thể biết, nàng đối chuyện này không hề hứng thú. Cố Hề Lịch, lại nói tiếp ngươi đều không xem như nhân loại, còn chấp nhất cái gì nam nữ, Lâm Gia Quân. Ba ba là trấn trên lão nhân, hắn kỳ thật cũng cảm thấy người song tính là quái vật. Nỗ lực đi tiếp thu, bất quá là bởi vì yêu ta, ở hắn đáy lòng, ta như vậy vẫn là không bình thường, ở lão trấn trưởng xem ra. Nữ nhi trên người đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, nhưng nàng vẫn lạc người. Đến ở quần thể chung sinh hoạt, không bình thường, liền phải nghĩ cách khôi phục đến trạng thái bình thường. Lâm Gia Quân tùy hắn đi làm, là bởi vì làm chuyện này có thể làm lão trấn trưởng cảm thấy vui sướng. Nhưng cho dù đạt được cũng đủ năng lượng, Lâm Gia Quân cũng sẽ không thật sự đi biến thành nam tính hoặc là nữ tính. Nàng không nghĩ tuyển, như vậy liền rất hảo, mặc kệ có trách hay không, đây mới là hoàn chỉnh nàng. Biến thành vong linh, làm nàng càng không sợ, hết mưa rồi. Tử vong là trên thế giới lớn nhất bí ẩn, mỗi người trực diện tử vong khi, cảm thụ đều không giống nhau. Cố Hề Lịch chuẩn bị rời đi, Lâm Gia Quân ở đối nàng cười. Cố Hề Lịch, người sẽ biến mất sao? Sẽ, Lâm Gia Quân nhìn sắp tỉnh lại lão trấn trưởng. Nhẹ giọng nói, nhưng không phải hiện tại, chờ ba ba chết già, ta là có thể hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ngày này, sẽ không thật lâu, ngoặc kép, hồn châu bỏ vào đèn khổng minh trung liền tự động bốc cháy lên. Mang theo đèn bay lên, bay đến ly Cố Hề Lịch đỉnh đầu đại khái 1 mét xa. Liền không hề hướng lên trên phiêu, mà rời đi cổ diễn lâu. Cố Hề Lịch chạy nhanh đuổi kịp nó. Nó chậm rãi bay, xem phương hướng là hướng quốc lộ đi lên. Ban đêm quốc lộ thượng nổi lên sương mù. Thấy không rõ phía trước con đường, chỉ có đèn khổng minh chiếu sáng lên địa phương, mới có thể tiếp tục đi trước. Cố Hề Lịch trong đầu mặt hiện lên một ít hình ảnh. Này đó hình ảnh cũng không phải nàng từ trước trải qua, mà là thuộc về Lâm Gia Quân. Sẽ nhìn đến này đó, là bởi vì hồn châu sao? Nàng cũng không có bởi vì hiện ra hình ảnh mà chịu ảnh hưởng. có thể rõ ràng biết chính mình còn ở đi phía trước đi. Đó là một đôi bạn tốt, thiếu nữ phiên bản Lê Tĩnh Nguyên cùng Lâm Gia Quân. Xem hai người bộ dáng hẳn là ở trường học, trên cửa dán lớp 6X ban. Lúc này hai người hẳn là đều mới 11-12 tuổi. Lê Tĩnh Nguyên, Quân Quân, ta tưởng tượng WC, người bồi ta đi, kỳ thật chỉ có hình ảnh, là không có thanh âm. Chính là Cố Hề Lịch lại biết các nàng đang nói cái gì. Giờ phút này cũng có thể rõ ràng nhìn đến Lâm Gia Quân sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt tất cả đều là khẩn trương. Ta, Lê Tĩnh Nguyên kéo nàng. Đi a, Lâm Gia Quân một phen tránh thoát khai tay nàng. Ta chân có điểm đau. Đây là cái biệt đủ lấy cớ. Nhưng Lê Tĩnh Nguyên tin, Lâm Gia Quân ở bạn tốt sau khi rời khỏi. Khó có thể nhẫn nại rậm rậm chân. Nàng khẳng định là mắc tiểu. Này trong nháy mắt, Cố Hề Lịch cùng nàng tư duy đồng bộ, giống như chính mình chính là nàng giống nhau, có thể cảm nhận được nàng ý tưởng. Giờ này khắc này, nàng sắp không nín được, chính là nàng không thể đi WC, bởi vì trường học trong WC không có chắn bàn, nàng dị thường rất có thể bị người phát hiện, nàng chỉ có thể ở giữa trưa tan học lúc sau, về nhà giải quyết sinh lý vấn đề. Ai đều biết, nghẹn lại sinh, lý, dục, vọng có bao nhiêu khó chịu. Nàng chậm rãi phát hiện, còn có nhiều hơn giày vò chờ nàng. Đây là Lâm Gia Quân vừa mới phát hiện chính mình có vấn đề, một đoạn nhật từ. Nàng sợ hãi người khác cũng phát hiện nàng có vấn đề. Lo lắng hãi hùng, này đó đủ để cho một cái mẫn cảm nữ hài tử tính cách đại biến. Nhất giày vò cũng không phải bị phát hiện bản thân. Mà là hoài nghi chính mình sẽ bị phát hiện cái này quá trình. Cho dù là tốt nhất bằng hữu, cũng không dám báo cho bí mật này. Ngay cả sinh nàng mụ mụ, đều bởi vì không tiếp thu được một cái quái vật mà cùng ba ba ly hôn. Nàng đã minh bạch, chính mình quái dị đại biểu cho cái gì. Nàng đem cùng mọi người kéo ra khoảng cách, vì là một người bình thường. Hình ảnh nhảy truyền, lúc này đây là ở trong rừng trúc mạt. Hai người đều đã lớn lên, Lâm Gia Quân là ngồi xổm ẩn nấp chỗ, mà Lê Tĩnh Nguyên một người ở lẩm bẩm tự nói. Nàng kỳ thật là ở mắng Lâm Gia Quân, cùng loại với bất nam bất nữ, âm dương quái khí, linh tinh từ ngữ lặp lại xuất hiện. Lâm Gia Quân một lòng như là ngâm mình ở nước đắng bên trong. Càng thêm âm trầm nàng, giờ phút này phi thường tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới. Bạn tốt là như thế xem nàng, thị trấn quá nhỏ, Lâm Gia Quân ở chỗ này sinh hoạt, trốn không thoát thị trấn đối nàng ảnh hưởng. Nàng một phương diện biết chính mình không phải quái vật, cũng không dám đem chính mình dị thường bày ra cho người ta xem. Cho nên nguyện ý đi tin tưởng ba ba cho nàng giảng vô sư chuyện xưa. Tin tưởng vững chắc chính mình như vậy mới là hoàn mỹ người. Lý tưởng làm nàng trở thành một cái lãng mạn người. Hiện thực lại lệnh nàng càng thêm âm trầm, nàng chính là như vậy mâu thuẫn. Lâm Gia Quân là ở tiểu học tốt nghiệp thời điểm, có thu thập quái đàm chuyện xưa yêu thích, nghe được nhân gia giảng cổ quái chuyện xưa, nàng liền sẽ đem này đó chuyện xưa ký lục xuống dưới. Nàng tin tưởng trên thế giới là có quỷ, thần tồn tại, như vậy trên thế giới này cũng sẽ có vu sư tồn tại. Này đại khái cũng chính là nàng trở thành vong linh lĩnh chủ lúc sau. Sẽ sáng tạo ra như vậy nhiều quái đàm nguyên nhân. Đại đa số thời điểm, Lâm Gia Quân tâm tình đều là hậm hực. Nàng tự, sát lúc sau vốn không nên biến thành vong linh lĩnh chủ. Là nàng ba ba tiếng khóc, lệnh nàng, sống, lại đây. Cố Hề Lịch suy đoán, nàng chấp niệm cũng không phải ở thế giới hiện thực còn không có tìm kiếm đến chân chính quỷ quái. Mà là nàng đối phụ thân ái, như vậy kịp thời không có Cố Hề Lịch, chờ lão trấn trưởng tử vong kia một ngày, cái này lĩnh vực cũng chung sẽ hỏng mất, đồng thời, nàng cũng là hận lão trấn trưởng, Lâm Gia Quân A, một cái phi thường phức tạp người, sương mù dần dần tản ra, lão bản, Đinh Lăng Vân so nàng trước ra chạm, kích động hướng nàng phất tay. Cố Hề Lịch, người ở trong sương mù mặt có nhìn đến cái gì sao? Đinh Lăng Vân, không có, xe tới, xe buýt tài xế đại khái không tưởng này vừa đứng sẽ có hành khách. ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, cùng đánh giá cái gì dị thứ nguyên sinh vật dường như. Bất quá động tác vẫn là thực nhanh nhẹn, phục vụ chu đáo đưa lên đầu ngọt, bằng trong phòng ngọn nến, thì thật đại biểu chính là trấn trên người đúng không? Cho nên mỗi cây nến đuốc đều có dài ngắn, còn có chút đã dập tắt, tắt chính là đã chết già người. Chẳng qua trong phòng ngọn nến, muốn so du khách ngọn nến thiêu đến càng chậm, có lẽ vài thập niên mới thiêu xong một cây, là bởi vì lão trấn trưởng, Lâm Gia Quân mới có thể làm trấn nhỏ người trên sống sót bãi. Không thể nào, Lâm Gia Quân kỳ thật vẫn luôn đối lão trấn trưởng đều nhàn nhạt. Lão trấn trưởng bị bắt cóc, nàng cũng rất khẩn trương. Đã lên xe, cố lão bản cũng không có quan phát sóng trực tiếp đâu. Phòng chừng là quên mất đi, tác giả có lời muốn nói. Trước phát tam chương, hôm nay còn có canh 4. Cái chai sửa chữa một chút văn lại phát, đại gia không nên gấp gáp a. Hết chương.